Dư vị trà tâm, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xém tí nữa cô đã quên mất sự dơ bẩn của bản thân mình rồi, cô lấy tư cách gì mà đòi hưởng hạnh phúc từ vị vương gia tốt bụng này chứ. Cô gỡ nhẹ tay Tiêu Hàn khỏi vai mình, thấy hành động của cô Tiêu Hàn thoáng buồn, nhưng chàng tự nhủ với mình cô sao từ từ ta cũng xóa bỏ được khoảng cách với nàng ấy thôi mà. Tiêu Hàn nở nụ cười, từ nay ta gọi nàng là Hiên Nhi nhá. Cô cúi đầu rồi gật đầu nhẹ. Vậy từ nay, nàng cứ gọi ta là Tiêu Hàn. Cô ngước mắt nhìn chàng hồi lâu, hóa ra công tử ấy tên Tiêu Hàn, chữ Hàn sao cô cảm thấy lạnh mà người lại rất ấm áp vậy? Đột nhiên cô lắc đầu. Vậy cô được người là vương gia, sao có thể gọi tên tùy tiện như vậy? Cô sao ta bảo gì thì cứ nghe vậy đi, theo ta qua bên này. Chàng nhẹ nhàng cầm tay cô dắt qua bên bàn. Đêm thành hôn, phu thê cùng nhau uống ly rượu là đúng nhất, nhưng mà đêm nay ta lại muốn mời nàng ly trà. Vừa nói, chàng từ từ rót ly trà đẩy qua cho cô từ từ nhấp tí trà. Đây là loại trà ta rất thích uống, sao hả, vị của nó ngon chứ? Đắng lắm, cô nhẹ nhàng trả lời mà mặt thì vẫn cúi xuống nhìn ly trà. Chàng nhìn cô với ánh mắt buồn, có lẽ cô đã chịu quá nhiều điều đau khổ. Cách chương.